Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1538, Dịch Tuân đề nghị. Sơn thần Dịch Tuân một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Chân mặt hốt hoảng lấy ra tử mẫu tù và nhanh chóng liên hệ tới. Lúc trước Diệp Chân cùng Sơn thần Dịch Tuân chia cắt cái kia giá trị không cách nào đánh giá bích. Lân Long Vương chân thân rồng thân thể, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên cho Độc Long đảo Khư Thị cảnh báo. Bích Lân Long Vương bị Diệp Chân cùng Dịch Tuân liên thủ chém giết. Nguyên Linh nhưng mượn đạo cảnh cường giả hạ Nguyên Linh bảo vệ đào tàu. Diệp thật không biết hiện nay Bích Lân Long Vương là cái trạng thái gì. Thế nhưng trong cơn giận dữ Bích Lân Long Vương, rất có thể sẽ làm ra mất đi lý trí sự tình. Tỷ như triệt để mặc kệ con trai của hắn ngao tranh chết sống. Hạ lệnh đồ sát Độc Long đảo Khư Thị cũng là có khả năng. Tuy rằng khả năng này không hề là quá lớn, nhưng nếu thật phát sinh, đến thời điểm Diệp Chân chính là đem Bích Lân Long Vương nhi tử giàn vặt chết đi sống lại, cũng là vô sự vô bổ. Diệp Chân duy nhất vui mừng chính là trước đây đã hướng về Độc Long đảo Khư Thị kỳ quá cảnh. Coi như Bích Lân Long Vương mất đi lý trí, xuất hiện xấu nhất tình huống độ khả thi, cũng không hề là quá to lớn. Rất nhanh, Diệp Chân liền liên lạc với Độc Long đảo sư tỷ Liêu Phi Bạch. Độc Long đảo Khư Thị hiện nay vẫn không có bất kỳ tình hình, nhưng đã làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân lần thứ hai giao cho Liêu Phi Bạch duy trì cảnh giới, đồng thời lệnh Liêu Phi Bạch nhanh chóng rời đi Độc Long đảo, trốn vào Hiển Thánh Thủy Phủ. Toàn bộ Độc Long đảo Khư Thị bên trong, bất kể là cuộc cải hoặc là người, cái khác cũng có thể bỏ qua, chỉ có Liêu Phi Bạch là Diệp Chân tuyệt đối không cách nào dứt bỏ. Dù cho từ tình huống trước mắt nhìn, Bích Lân Long Vương tựa hồ không hề có mất đi lý trí. Như vậy Độc Long đảo Khư Thị chính là có thể tiếp tục thủ vững. Thế nhưng, khó bảo toàn Bích Lân Long Vương không biết mất đi lý trí, hay hoặc là trong bóng tối điều tra, dùng đồng dạng thủ pháp đến mang chế Diệp Chân. Vì lẽ đó, vì lý do an toàn, Diệp Chân vẫn để cho Liêu Phi Bạch rất sớm rời đi tốt. Toàn bộ Độc Long đảo Khư Thị bên trong, có thể đủ đến mang chế Diệp Chân, cũng chính là Liêu Phi Bạch mà thôi. Sau đó, Diệp Chân lại cùng Bắc Hải quận Đất Phong tiến hành rồi khẩn cấp liên hệ. Cổ Thiết Kỳ cùng Đường Biêu đem Bắc Hải quận đề phòng đẳng cấp đề đến cao nhất, nghiêm phòng Bích Lân Long Vương mất đi lý trí bên dưới, liều lĩnh tàn sát đẫm máu toàn bộ Bắc Hải quận. Đồng thời, Diệp Chân lại cố ý liên hệ đại ca Tĩnh Hải Đại Thánh, để bọn họ gần nhất cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng phải cùng Độc Long đảo Khư Thị giữ một khoảng cách, để tránh khỏi bị hữu tâm Bích Lân Long Vương phát hiện giữa bọn họ ẩn mật quan hệ. Cho tới Độc Long đảo phòng ngự, liền giao cho nguyên mới nước quân đảng Khiếu lẫn vào đi. Một khi Bích Lân Long Vương đối với nguyên mới nước quân ra tay, liền đại diện cho Độc Long đảo nguy hiểm đến rồi. Giao phó xong tất cả những thứ này, Diệp Chân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu hiện vẫn ngưng trọng như cũ cực kỳ. Ngày hôm nay trận chiến này, xem như là triệt để cùng Bích Lân Long Vương không để ý mặt mũi. Đối với đến tiếp sau ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là ở Bích Lân Long Vương có che đậy Diệp Chân trừng trị hắn tay của con trai Đoạn Chi sau, Diệp Chân cũng sẽ phi thường bị động. Thời gian, ta cần nhiều thời gian hơn. Nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, nhanh lên một chút tăng cao tu vi. Diệp Chân đột nhiên nắm nổi lên nắm đấm. Diệp Bá Tước nhưng là đang lo lắng của ngươi Độc Long đảo Khư Thị, một mực chờ đợi hậu Dịch Tuân ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Của ngươi cái kia Độc Long đảo Khư Thị, chúng ta bên này đã có nhất định tình báo, có đại lượng xích âm thảo cung cấp, tiền cảnh là rất tốt. Một chút tâm huyết đi, không thể nói là lo lắng. Diệp Chân quay đầu lại liếc mắt nhìn Độc Long đảo vị trí. Nếu như có thể bảo toàn hạ xuống, cũng vẫn có thể xem là một cái tài nguyên, có thể hồng duy trì tu luyện, ngày sau cũng có lớn mạnh khả năng, như là không thể bị Bích Lân lão long phá hủy cũng là phá hủy, chỉ cần nhân bảo toàn hạ xuống là tốt rồi. Quá mức ngày hảo thực lực tăng lên nặng hơn say. Diệp Chân nói, ha ha, Diệp bá tước ngược lại thật sự là rộng rãi. Bất quá, nếu nhắc lên này một cha, lão phu nơi này ngược lại có cái bảo toàn của ngươi Độc Long đảo khư thị sản nghiệp chủ ý, Sơn. Thần Dịch Tuân nói, ừ, Diệp Chân ánh mắt sáng lên, còn xin tiền bối công khai. Phương pháp rất đơn giản, nhưng khả năng cần Diệp bá tước ăn một chút thiệt thòi. Dịch Tuân nói, chính là cùng chúng ta ngũ tiên đường hợp tác, thành vì chúng ta ngũ tiên đường dưới cờ khư thị. Lời này nghe Diệp Chân hơi nhướng mày, có chút không biết rõ. Sơn thần Dịch Tuân nhưng là lần thứ hai nở nụ cười. Đương nhiên, mưu nhân sản nghiệp loại chuyện kia, lão phu ngay ở trước mặt Diệp bá tước trước mặt, vẫn là làm không được. Kỳ thực chính là để Diệp bá tước nhường ra nửa thành tả hữu phần tử, chuyển nhượng cho chúng ta ngũ tiên đường. Sau đó, của ngươi Độc Long đảo khư thị là có thể công khai treo lên ngũ tiên đường cơ hiệu. Chỉ cần treo lên ngũ tiên đường cơ hiệu khư thị, không dám nói toàn bộ chư thiên vạn giới, nhưng ở Bắc Hải cái này địa giới bên trong, còn không ai dám động. Đừng nói là Bích Lân Long Vương một cái nho nhỏ Long Vương, chính là Tứ Hải triều đình, muốn đụng đến bọn ta ngũ tiên đường danh nghĩa khư thị, cũng đến suy nghĩ một chút hậu quả. Câu nói này, Sơn thần Dịch Tuân nói cực kỳ thô bạo. Diệp Chân nghe, nhưng trong lòng là hơi động. Dịch Tuân nhưng đang tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta ngũ tiên đường cũng sẽ không lấy không của ngươi Độc Long đảo khư thị phần tử. Chúng ta ngũ tiên đường sẽ ở của ngươi Độc Long đảo khư thị trên mở một cái chi nhánh. Một là tọa trấn, thứ hai cũng là bán ra, thu thập một ít tình báo, giá hàng tin tức. Diệp bá tước, ngươi cảm thấy làm sao? Sơn thần Dịch Tuân hỏi. Diệp Chân trên mặt nhưng là nóng lên, thực sự là vì đó trước ý nghĩ có chút thẹn thùng. Thế này sao lại là ngũ tiên đường đến chiếm Độc Long đảo khư thị tiện nghi? Rõ ràng là Độc Long đảo khư thị ở dính ngũ tiên đường hết. Ngũ tiên đường hiệu buôn chi nhánh, tên kia đầu, đừng nói là ở toàn bộ Hồng Hoang đại lục, chính là toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là vang dội, là thực lực, cũng là tín dự tượng trưng. Như là mở ở Độc Long đảo khư thị trên, hiệu quả kia không thua gì ở Đại Chu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đích thân tới một chuyến Độc Long đảo khư thị như thế chấn động. Cái kia sức ảnh hưởng mang đến hiệu ích, quả thực không cách nào đánh giá. Đừng nói là chiếm 1/10 phần tử, rất nhiều khư thị chính là dâng 4/10 5/10 phần tử, cũng xin mời không tới ngũ tiên đường ở tại bọn hắn khư thị trên mở chi nhánh. Hết cách rồi, ngũ tiên đường cái này biển chữ vàng, chính là như thế châu, bằng không cũng sẽ không trở thành toàn bộ Bắc Hải hai đại khư thị chi một. Diệp Chân rõ ràng, nếu như làm như thế, không chỉ có giải quyết Độc Long đảo khư thị đối mặt nguy cơ, còn để Độc Long đảo khư thị cao tốc phồn vinh lên. Diệp Chân phỏng chừng, đừng nói là Bích Lân Long Vương muốn hủy diệt Độc Long đảo khư thị, chính là Diệp Chân trước đắc tội cái kia Lữ Nhượng sau lưng hoàng tử, muốn trả thù Độc Long đảo khư thị, cũng đến suy nghĩ, như thế tính được. Diệp Chân thế này sao lại là chịu thiệt, rõ ràng là chiếm lợi lớn a. Bất quá, Diệp Chân cũng rất rõ ràng Sơn thần Dịch Tuân như thế làm ý nghĩ, chính là muốn cho hắn cam tâm tình nguyện gia nhập ngũ tiên thiên vận đường sao. Ngược lại tối nay mong Sơn thần Dịch Tuân ra tay, không chỉ có không có chật vật chạy trốn, càng là chém giết Bích Lân Long Vương chân thân rồng thân thể. Thu được như vậy lượng lớn thu hoạch, Diệp Chân bị chỗ tốt đã nhiều lắm rồi, cũng không kém nhiều hơn nữa này một việc. Ngược lại Diệp Chân đã quyết định gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Không nói những khác, trước sau mấy lần cứu viện tri ân, liền coi như bọn họ không đề cập tới, Diệp Chân cũng đựng không được. Này Tâm, quá thanh, tuy rằng Diệp Chân một thẳng không nghĩ ra, tại sao Ngũ Tiên Thiên Vận Đường muốn như vậy thành tâm mời hắn gia nhập Thiên Vận Đường. Nhưng nhân gia xác thực làm được phần này lên, Ngũ Tiên Thiên Vận Đường thật muốn mưu đồ Diệp Chân cái gì? Bọn họ cố ý tính toán bên dưới, Diệp Chân mệnh đã sớm cầm, Diệp Chân cũng không có gì hay phòng bị. Nếu Diệp Bá Tước đồng ý, như vậy chờ lão phu trở lại, liền đem chuyện này an bài xong xuôi. Ngũ Tiên Đường sẽ mau chóng ở Độc Long Đảo Khư Thị mở chi nhánh. Đồng thời cũng sẽ phái chú trưởng quỹ cùng cao thủ đi qua tọa trấn, tiếp thu phần tử cụ thể công việc. Cũng sẽ phái chuyên gia đi qua đàm luận. Nói tới chỗ này, Sơn Thần Dịch Tuân lông mày đột nhiên vừa nhíu, biểu hiện trở nên hơi do dự. Bất quá, hợp tác trước, có một số việc còn cần cho Diệp Bá Tước trước tiên nói một chút. Tiền bối mời nói, Diệp Bá Tước biết, chúng ta Ngũ Tiên Đường có 5 đại sảnh khẩu, chúng ta Ngũ Tiên Thiên Vận Đường chỉ là một. Chuyện này, chúng ta Thiên Vận Đường có thể xác định hạ xuống. Thế nhưng, Ngũ Tiên Đường bên trong, 5 đường mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi người có sự vụ. Một khi bắt đầu giao thiệp với Diệp Bá Tước có thể sẽ gặp phải cái khác 4 đường nhân thủ. Nói tới chỗ này, Dịch Tuân cười khổ một tiếng. Nơi có người, liền có giang hồ. Ngũ Tiên Đường bên trong cũng không phải chỉ có một thanh âm, hay là sẽ gặp phải một chút phiền toái. Bất quá không khó lắm xử lý. Lúc này sớm nói, chỉ là hảo gọi Diệp Bá Tước có cái chuẩn bị tâm lý. Dịch Tuân nói, rõ ràng, Diệp Chân gật gật đầu. Kỳ thực, ở Ngũ Tiên Đường bên trong 5 đường khẩu phân biệt đến đây mở ra không giống điều kiện mời Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Đường thời điểm, Diệp Chân liền biết, Ngũ Tiên Đường bên trong không chỉ có không phải bền chắc như thép, hơn nữa còn khá có sự bất đồng. Lúc này Dịch Tuân ở ngay trước mặt hắn nhắc lên chuyện này, Diệp Chân không một chút nào bất ngờ. Mặt khác, Diệp Bá Tước hẳn phải biết, chúng ta Ngũ Tiên Đường 5 đại sảnh khẩu đều mời ngươi. Hiện tại Diệp Bá Tước lựa chọn chúng ta Thiên Vận Đường, khả năng này sẽ ở bên trong thu nhận một ít vi từ. Đến thời điểm, có lẽ sẽ có, nói. Dịch Tuân tự cái trước tiên nở nụ cười khổ. Lão phu này có tính hay không là tự bộc chuyện xấu trong nhà? Chúng ta Ngũ Tiên Đường bên trong cũng không an phận, như là Diệp Bá Tước hiện tại đổi ý, không muốn ý gia nhập chúng ta Ngũ Tiên Đường, vẫn tới kịp, người lão như vậy thành tâm, ta chính là không muốn gia nhập, cũng đến trương đến mở cái kia miệng. Nói tới chỗ này, Diệp Chân biểu hiện xoay mình nghiêm nghị. Bất quá, nói đi nói lại, ta lựa chọn gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường là chân tâm, nhưng cũng là có nguyên nhân. Mặc kệ ta gia nhập Thiên Vận Đường một chuyện, các ngươi sắp xếp như thế nào, nhưng có một việc, ta muốn mời Dịch lão thay thông báo, càng hy vọng có thể thành công. Diệp Chân nói, Diệp Bá Tước mời nói, gia nhập Thiên Vận Đường chi sau, ta muốn tự mình gặp mặt Đường Tôn một lần. Không biết có hay không tư cách này? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Dịch Tuân gật gật đầu. Chuyện này, lão phu sẽ thay thông báo. Làm sao quyết định, còn phải nhìn Đường Tôn ý tứ. Mặt khác, có quan hệ Diệp Bá Tước gia nhập Thiên Vận Đường một chuyện, ta buổi tối mới có thể hồi bẩm trên đi, mới có thể biết Đường Tôn làm sao sắp xếp. Hiện tại, chúng ta vẫn là mau mau đi Ngũ Tiên Lôi đi. Người cái này thủ lôi giả không xuất hiện, ta người chủ trì này không xuất hiện, Ngũ Tiên Lôi nhưng là phải ra đại loạn tử.